bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 77, Hắc Long Thương đến tiên bào người chết. Góc truyện audio.com Tu La Điện chủ toàn thân cuồn cuộn ở giữa, càng có đại lượng mãng long đầu lâu lao nhanh mà ra, xé rách không gian ba động, điên cuồng xông về phía đại lượng Thái Khư Tiên vực cường giả, một người giữa ải vạn người không thể qua chi thế, tại thời khắc này hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Nhưng hắn y nguyên không cách nào ngăn cản đầy trời cường giả rời đi, có nhiều người hơn trực tiếp chạy về phía Thái Cổ Vương Đình địa giới, một mảnh đen kịt ở giữa cái kia một ngạt uy áp lăn lộn, dẫn đến toàn bộ địa giới nhấc lên gió lốc gợn sóng. Đến từ Thái Khư Tiên vực cường giả cơ hồ đều là chí tôn cảnh trở lên, trong nháy mắt ngang đắp Thái Cổ Vương Đình địa giới lúc hoàn toàn cũng là không. Khác biệt oanh kích không ngừng, có thần thông thuật pháp ầm ầm hàng lâm xuống, lại lần nữa bắt đầu một trận chôn vùi giết hại. Đột nhiên xuất hiện sát cơ cuồn cuộn khoách tán ra, làm cho cả Thái Cổ Vương Đình đều có chút trở tay không kịp, cho đến nửa nén hương sau đó mới có vài chục cỗ đại tướng bóng người chạy như bay, toàn thân bộc phát ra thiên tôn ngũ trọng thiên lực lượng cùng tiến đến tiên vực cường giả chém giết. Không chỉ có như thế, Thái Cổ Vương Đình nội tình thần linh to lớn cự nhân cũng đồng dạng theo trong cấm địa thức tỉnh, giống giận gào thét ở giữa, một bàn tay vỗ qua, liền dẫn phát âm bạo nổ vang, chấn vỡ đại lượng tiên vực cường giả thân thể. Những thứ này thần linh tổng cộng có 4 tôn, nhưng chỉ là Thái Cổ Vương Đình nội tình một bộ phận, làm toàn bộ phương Nam thần đình địa giới. Tối thần bí lớn nhất cao thâm mặt chắc thế lực, trong đó một ít nội tình mạnh đến khiến người vô pháp phỏng đoán. Giờ phút này liền có một tôn cả người vòng quanh ngập trời liệt diễm bóng người, ngang dọc tại đầy trời tiên vực cường giả ở giữa, thậm chí thì liền hai tên đại thiên tôn cấp cũng bị hắn trở tay chém giết. Nhìn kỹ mặt mũi của hắn, bất ngờ trải rộng đại lượng kỳ lân giáp. Từ đâu tới tạp chủng, dám phạm ta Vương Đình chi uy. Tức giận thanh âm truyền vang mà ra, càng ngày càng nhiều Vương Đình tướng vệ theo các nơi đạp không mà lên, lao nhanh thẳng hướng tiên vực cường giả, đầy trời phía dưới rất nhanh liền hội tụ trọn vẹn hơn 10 vạn bóng người, chiến đấu kịch liệt trình diễn tại lãnh địa mỗi khắp ngõ ngách. Hắn Vương Đình chủ thành bên trong, cửa cung điện chậm rãi đi ra một đám người. Người cầm đầu bên cạnh ám kim hoàng bào, thần sắc không giận tự uy, trên thân lưu truyền lên đại thiên tôn ngũ trọng thiên cảnh giới, bất ngờ so Hiên Viên Vương tộc Thái Thượng Hoàng còn cường đại hơn 2 tầng. Hắn nhìn qua bất quá trong khoảnh khắc liền đã cảnh hoàng tàn khắp nơi Vương Đình địa giới, hai con mắt dần dần dâng lên vô biên tức giận cùng sát cơ, ngập trời đại hỏa ở trước mắt thiêu đốt không ngừng, khói đen tàn phá bừa bãi, có càng nhiều tiên vực cường giả thực sự hướng Vương Đình còn lại lĩnh vực. Chẫm Vương Thổ, hắn quyền đầu nắm khanh khách rung động, đột nhiên có số lớn tiên vực cường giả buông xuống cung đình trước, trở tay oanh ra trên trăm đạo hàn quang sát cơ. Cốt, một tiếng lôi đình thanh hát nổ tung mà mở tại chỗ, vỡ nát tất cả sát cơ, càng là lan lộn ra vô biên lực lượng, đem những cái kia tiên vực cường giả chấn thổ huyết mà chết, thần sắc mang theo nồng đậm sợ hãi. Cho chậm giết sạch bọn họ, nổi giận ngập trời tràn ngập Vương Đình chi chủ bên người tất cả cường giả, đồng dạng đạp không mà đi. Nhưng đột nhiên ở giữa càng thêm xa xôi phương hướng, bỗng nhiên đi tới hai đạo người khoác thiên bào nam tử, bọn họ đứng chắp tay, mỗi một bước rơi xuống đều có trầm muộn uy áp lăn lộn, càng là một cái chớp mắt ngang đắp hơn 10 dặm, cơ hồ trong chốc lát thì buông xuống đến Vương Đình trên không. Một người trong đó tay áo nhẹ nhàng vung lên, liền đem một tên nộ hống bạo tổ hai sao thần linh tươi sống tách ra tinh thần chi lực, lại lần nữa cách không khẽ chụp, đúng là đem thần linh sinh cơ chi hỏa tại chỗ bóp tắt. Đông, thần linh hai đầu gối bỗng nhiên quỳ xuống đất chừng lấy to lớn đồng. Tử, rõ ràng là tại chỗ tử vong. Đồng dạng, một tên khắc thiên bào người thoáng qua tức thì đi tới kỳ lân bóng người sau lưng, khuôn mặt bình tĩnh nhất trường giữ lại, tại chỗ đem kỳ lân bóng người chấn cuồng thổ máu tươi, kỳ lân giáp vỡ vụn mà ra, thể nội ngũ tạng lục phủ sụp đổ. Ngươi, hắn hoảng sợ nhìn qua thiên bào nam tử, cho đến thiên bào nam tử lại một tay giữ lại cổ của hắn, mỉm cười ở giữa vỡ vụn hắn sinh cơ. Lại lần nữa nhẹ nhàng vỗ vỗ tay về sau, tựa hồ đối với hắn mà nói còn chưa bắt đầu làm nóng người. Cái này đệ nhất hoang thiên cấm vực thổ dân, hoàn toàn chính xác so đời trước có chút cường đây. Hắn cười nhạt, đảo mắt liền nhìn thấy đứng tại cửa cung điện, khuôn mặt mù mịt bao trùm, hai con mắt lượn lờ vô tận sát cơ Vương Đình chi chủ. Sau đó, hắn một bước bước đi, thế mà đã, là đại thiên tôn ngũ trọng thiên, chắc hẳn ngươi chính là giới này tu vi cao nhất người đi. Hắn phong khinh vân đạm đi tới Vương Đình chi chủ trước mặt, đại thủ nhẹ nhàng vỗ về phía đầu của hắn. Như vậy thân pháp triển lộ, nương theo lấy liên tiếp mị ảnh tựa hồ thì liền không gian đều có thể đi ngang qua, dẫn đến Vương Đình chi chủ không có cái gì thấy rõ, đại thủ liền đã đội lên trán của hắn. Ngươi còn có cái gì di ngôn a? Hắn vẫn như cũ cười nhạt, giết hại chỉ là thuận tiện, tiếp xuống hoang chủ truyền thừa tranh đoạt mới là chủ kịch, có điều hắn cũng không ngại cùng vị này hoang vực tối cường giả thật tốt tâm sự. Các ngươi là ai, vì sao muốn giết hại ta Vương Đình 1 triệu con dân? Vương Đình chi chủ chết chừng lấy tiên bào nam tử, cho dù trên trán đại thủ có một loại để hắn thần hồn run rẩy uy áp. Hắn cũng không có chút nào hoảng sợ. A, mạnh được yếu thua cần đòi lý do a, thả mặc cho các ngươi trưởng thành, cái này truyền thừa sớm muộn cũng sẽ bị trong các ngươi người lấy đi, mà chúng ta thông thiên giáo hết lần này tới lần khác khoảng cách các ngươi gần nhất tự nhiên là nâng lên thanh lý cờ xí, dù sao hoang thiên chủ truyền thừa, lưu cho các ngươi có chút không tốt lắm đâu. Hắn cười nhẹ, lập tức trong lòng bàn tay ba động chậm rãi vận chuyển. Huống hồ, trong mắt của chúng ta các ngươi liền như là dã thú không sai biệt lắm, nhìn một cái ngươi cái này sắc mặt giận dữ thật giống một cái mãnh hổ. Dứt lời, trong lòng bàn tay ba động rốt cục xuyên qua xuống. Nhưng có chút khiến hắn ngoài ý muốn là trước mặt Vương Đình chi chủ vẫn chưa tại chỗ tử vong. Hắn chết chừng lấy hai mắt gào thét giống như lửa giận bốc lên. Không ngừng, bên tai thủy chung lượn vòng lấy một triệu con dân tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết thê lương, để hắn toàn bộ thần hồn cũng bắt đầu thiêu đốt. Ta là cùng dã thú kém bất quá, nhưng cái này. Chung quy là ta vương thổ. Oanh, khí thế khủng bố bạo phát ra, thế mà cứ thế mà chấn khai tiên bào tay của nam tử, thần sắc hắn hơi kinh dị ở giữa, đột nhiên có ba cỗ hơi thở càng khủng bố theo thái cổ vương đỉnh chỗ sâu bạo lướt mà đến. Một cái chớp mắt đánh vào trước mặt hắn, lần này, chúng ta tuyệt không lùi bước, ba tên lão già tóc trắng, cơ hồ đã chỉ nửa bước bước vào đất vàng, nhưng khí tức trên thân ba động lại là bất ngờ đạt đến đại thiên tôn thất trọng thiên. Tiên bào nam tử cước bộ không khỏi về sau vừa lui, ống tay áo lăn lộn chặn lực lượng của ba người, hắn có chút kinh ngạc lập tức lại lần nữa. Mỉm cười, còn thật là khiến người ta cảm động đâu, bất quá các ngươi thật giống như vẫn là không có nhận rõ chênh lệch. Oanh, lực lượng kinh khủng theo ống tay áo chấn động, tại chỗ đem ba tên lão già tóc trắng chấn phun máu tê tung tóe, một đường bay ngược đập vỡ toàn bộ cung đình. Giờ này khắc này, phương nam biên giới kết giới chỗ, đầy trời bão cát cuồng vũ, mãng long điên cuồng tàn phá bừa bãi gào thét, xuyên thùng một bộ lại một bộ tiên vực cường giả thân thể, tu la điện chủ hóa thân thành ma, huyết đồng ngập trời lấp lóe, hét giận dữ liên tục giết vào chân trời độc càn một cửa. Cường đại như thế dáng người, quả thực để đại lượng tiên vực cường giả ào ào sợ hãi lui lại, nhưng cái này cảnh tượng vẫn chưa tiếp tục bao lâu, lại có một tên tiên bào nam tử theo bên ngoài kết giới từ chạy trốn. Tới, hắn nhìn thấy tàn phá bừa bãi bát hoang quét ngang vô địch thủ tu la điện chủ, lúc này khóe miệng lộ ra ý cười, kéo ống tay áo thân hình mị ảnh vô số. Cho dù có đại lượng mãng long oanh kích mà đến, nhưng lại liền thân thể của hắn cũng không đụng chạm lấy, liền tự mình kêu thảm sụp đổ mà ra. Đại thiên tôn thất trọng cảnh, như vậy lực lượng trình độ, ngươi là ta đã thấy hoang vực mạnh nhất người. Hắn nói, liền nhẹ nhàng vung về phía trước một cái, có lực lượng vô hình khoét tán ra, nháy mắt vỡ vụn hết thảy bão cát mãng long. Càng làm cho Tu La Điện Chủ hóa thân trực tiếp sụp đổ, bỗng nhiên vặn vẹo ở giữa một lần nữa hóa thành hình người, bước chân hắn đang về sau nhanh lùi lại lúc cuối cùng một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt bão cắt vết nứt nảy sinh, lộ ra một con mắt. Lại có như thế cường, hắn bừng bít lấy đau nhức lồng ngực, đôi mắt tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Hắn không cách nào nhìn thấu tiên bào nam tử thực lực cảnh giới, dường như một mảnh sâu không thấy đáy đại hải, mà chính mình đừng nói đụng vào, vẻn vẹn chỉ là quét mà đến gió biển, cũng đủ để đem chính mình chấn vỡ. Người nghĩ kỹ di ngôn A, tiên bào nam tử lại lần nữa từ chạy trốn đến, một tay kéo ống tay áo, một tay chắp sau lưng, mặt mỉm cười. Tu La Điện Chủ nhìn thoáng qua sau lưng yên lặng thâm uyên, cuối cùng cắn răng một cái, không có lui bước. 30 triệu đạo cấm chế, hắn đại thiên tôn thất trọng thiên lực lượng, đều có thể kiên trì đi ngang qua hơn phân nửa, như vậy đối ở trước mắt cái này tiên bào nam tử mà nói, chỉ sợ là tiện tay liền có thể băng diệt. Tại không cách nào xác định Trần Uyên sẽ hay không bị phát hiện. Tình huống dưới, một khi lui bước liền đem Trần Uyên đến mức hiểm cảnh bên trong. Oanh, vô biên lực lượng lại lần nữa gào thét mà ra, Tu La Điện Chủ đôi mắt triệt để hóa thành một mảnh huyết sắc, hắn đại thủ bỗng nhiên thu về, điên cuồng đề khí đồng thời, sau lưng có to lớn hư ảnh xuất hiện, rõ ràng là một tòa khổng lồ vô biên Tu La sát. Gặp này một màn này tiên bào nam tử, không khỏi ngẩng đầu kinh dị lên tiếng, oa thật là đồ sộ. Sau đó, hắn nhất trường đánh tới, Tu La Điện Chủ tại chỗ phun ra máu tươi, khuôn mặt bão cắt lại lần nữa vỡ vụn mà ra, lộ ra nửa gương mặt, sau người cái kia khổng lồ vô biên, tản ra cuồn cuộn u minh khí tức Tu La sát cũng cùng nhau vỡ thành nhão nhuệt. Vậy mà mạnh đến tầng thứ này, bay ngược mà đi Tu La Điện Chủ, khóe miệng tràn ra máu tươi, đồng tử tràn ngập nồng đậm hoảng. Sợ, hắn bị một trường này, oanh tâm thần sụp đổ tuyệt vọng nỗi lòng một lần bao trùm mà lên. Có thể trong tầm mắt lại lần nữa xuất hiện tên kia tiên bào nam tử, hắn đại thủ nhẹ nhàng vồ một cái, Tu La Điện Chủ toàn thân chấn động mạnh mẽ, không bị khống chế xoay tròn mà đi cho đến đại thủ giữ lại cổ của hắn. đã cho ngươi nói di ngôn cơ hội, hết lần này tới lần khác ngươi không trân quý. Hắn lắc đầu tựa hồ có chút tiếc nuối, lập tức trong lòng bàn tay ba động lượn lờ, định vỡ nát Tu La Điện chủ sinh cơ. Hoảng sợ cùng tuyệt vọng một cái chớp mắt bao phủ thần hồn bên trong, đến chết một khắc trong đầu hắn mong nhớ đồ vật y nguyên còn tại dưới vực sâu cự hang bên trong. Trần Uyên, một tiếng bén nhọn gào rú, nương theo lấy tuyệt vọng hoa nát thương khung. Bỗng dưng oanh, một thanh hàn quang đến, theo trong. Vực sâu đột nhiên lướt mà đến, hắn dọc theo đường mang theo phong mang, mang theo không cách nào hình dung liệt diễm, đem không gian trùng điệp vỡ nát ở giữa, đi thẳng tới tiên bào nam tử trước mặt. Lập tức cương phong phá nát, tiên bào phá nát, máu tươi tràn ra, xương trán xuyên thủng, mi tâm rướm máu, một cái chớp mắt xuyên thủng mà qua. Phốc phốc, huyết ở tại Tu La Điện chủ trên mặt, hắn ngơ ngác nhìn qua, nhìn lên trước mặt tiên bào nam tử, con ngươi của hắn đã ngưng trệ, không nhúc nhích, cả người thâm bất khả trắc lực lượng, bất ngờ cũng đã không còn sót lại chút gì. Oanh, hàn quang bỗng nhiên tại xa góc trời tế nổ tung, trong nháy mắt hình thành hỗn độn hư vô, bao phủ vô số tiên vực cường giả, để liên tục không ngừng theo trong kết giới lao nhanh mà đến người cước bộ tại chỗ trì trệ. Bọn họ đầy rẫy hoảng sợ nhìn, qua chậm rãi theo trong vực sâu bay lên bóng người, đột nhiên có vô biên hàn ý, bao phủ toàn bộ tâm thần. Cách chương.